Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 58, biến thái vĩnh cửu xa. Nhi nữ tình trường, mỹ nữ ôn nhu hương, tiêu hồn thực cốt, ta sở cầu, là cái kia vô thượng đại đạo. Nam Cung Trấn trong con ngươi hiển hiện mình ta vô địch khí phách. Khinh thường cửu thiên thập địa, cái này vô thượng khí phách, thoáng qua liền mất. Có thể ngựa trắng lại rõ rệt cảm nhận được. Nó trong lòng khiếp sợ không thôi. Cái này đại ma vương chủ nhân. Càng phát ra sâu không lường được. Xem ra cái này lớn thô chân. Đến ôm chặt một điểm. Có thể tu cái kia vô thượng đại đạo. Cùng tìm Pretty Girl cũng không mâu thuẫn a. Tu luyện như thế buồn tẻ. Âm dương hòa hợp mới là chính đạo đi. Tay ôm khuynh thành mỹ nhân. Che đậy tam giới lục đạo. Đây mới là nam nhân truy cầu. Ngựa trắng nói như vậy. Ngươi là nghĩ về Thanh Nguyên Tiên Tông đi tìm ngươi ngựa nhóm vương phi qua đế vương sinh hoạt. Nam Cung Trấn giống như cười mà không phải cười nói. Ngựa trắng nghe xong Thanh Nguyên Tiên Tông. Hai chân liền không nhịn được đánh dùng mình. Hiểu là nó lục giai đỉnh phong tu vi. Đều có chút không chịu đựng nổi. Trời mới biết nó cái kia mấy ngày là thế nào tới. Tiểu Bạch là ngài trung thành nhất tọa kỵ, mãi mãi cũng đem đi theo chủ nhân phía sau. Ngựa trắng vội vàng biểu thị trung tâm. Nó cũng không muốn về Thanh Nguyên Tiên Tông địa phương quỷ quái kia đi. Con ngựa này cái dám tinh, mượn gió bẻ măng càng thêm thuần thục. Nam Cung Trấn cưỡi ngựa trắng, tại thiên giới du lịch, đi qua sông núi Hoang Nguyên, bước qua thiên sơn vạn thủy, du lịch tại từng cái tiên cảnh cùng phàm nhân trong thành trì. Thể ngộ cái này vạn trượng hồng trần, cũng từng tới vô tận Đông Hải, xem thủy triều lên xuống, nghe sóng biển cuồn cuộn, chim biển cao bay lượn vòng, cá lớn bay lên, vô tận đại dương mênh mông, sóng lớn cuồn cuộn, sinh động hài hòa, Nam Cung Trấn thể ngộ thiên địa, cảm ngộ pháp tác, xem mặt trời lên mặt trăng lặn, tham đấu chuyển tinh di, trong lòng yên tĩnh, một mảnh trong sáng. Thần hồn lâm vào một loại huyền diệu võ cảnh bên trong. Diễn pháp ngộ đạo, Nam Cung Trấn khí chất trên người. Càng thêm hòa bình, cả người chậm rãi quay trở lại bình thường. Thiên giới rộng lớn, mênh mông vô ngần, ngựa trắng trở đi Nam Cung Trấn chẳng có mục đích du lịch. 10 năm tuế nguyệt như thoi đưa, ngựa trắng cũng chậm chậm luyện hóa thần vương đan. Bước vào thất giai tiên thần lĩnh vực, một ngày này. Đi tới một tòa phàm nhân thành trì, Nam Cung Trấn gặp được một cái lôi thôi lếch thếch lão nhân. Hắn vậy mà nhìn không ra đối phương sâu cạn, nhưng trực giác nói cho hắn. Lão nhân này rất bất phàm. Tiểu tử, ngươi đi theo ta một cái lão già họm hẹp làm gì? Ha ha, lão bất tử, như thế lớn một con đường. Nhà ta chủ nhân vĩ đại làm sao liền theo ngươi lão già họm hẹp này rồi? Ngựa trắng không vui lòng nói. Nha, biết nói chuyện ngựa. Bên cạnh có phàm nhân ngạc nhiên nhìn xem ngựa trắng. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mã đại gia như thế anh tuấn tiêu sái ngựa trắng sao? Ngựa trắng con mắt trừng to lớn. Như hai viên chuông đồng. Quái dọa người. A, yêu quái a. Người kia dọa đến hai mắt vừa nhắm. Hôn mê bất tỉnh. Thật lâu không có ăn thịt ngựa nồi lẩu. Thật sự là hoài niệm a. Lão nhân kia hai mắt tỏa ra một tia ánh sáng xanh lục. Nhìn chằm chằm ngựa trắng. Ta nôn ngươi một mặt nước hoa. Lão bất tử. Còn muốn ăn bản đại gia. Ngươi thế nào không ăn cái dám đây. Nhìn ta không đồng nhất chân đạp chết ngươi. Nói xong ngựa trắng liền muốn giơ lên chân trước đến đá hướng lão nhân kia. Không được vô lễ. Nam Cung Trấn nhẹ giọng quát lớn. Ngựa trắng lúc này mới thu hồi chân trước, một đôi mắt to nhìn chòng chọc vào lão nhân kia. Thật xin lỗi, lão nhân gia, là ta cái này tọa kỵ vô lý. Xin hỏi lão nhân gia tôn tính tiếng tam. Nam Cung Trấn chắp tay chịu nhận lỗi. Lão bất tử, đối phương nhàn nhạt trả lời một câu. Nam Cung Trấn sửng sốt một chút, đây là lòng mang oán niệm. Tựa như xem thấu Nam Cung Trấn trong lòng. Lão nhân kia còn nói thêm, bọn họ đều gọi ta lão bất tử, cho nên ta gọi lão bất tử. Lần này Nam Cung Trấn trong lòng chấn kinh, Lão bất tử, đây không phải là lão nhân coi mộ sao? Thái cổ thứ nhất nữ thần Huyên Huyên sư phó. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được cái này không biết sống bao lâu lão quái vật. Biến thái vĩnh cửu xa, càng sống càng biến thái. Nam Cung Trấn trong lòng chấn kinh, có thể mặt không đổi sắc. Làm sao lại có người dùng danh tự như vậy? Đây không phải chửi mắng người đi. Hắc hắc hắc, lão già họm hẹm ta chính là muốn chết. Nhưng chính là chết không được a. Lão nhân coi mộ lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn vừa cười vừa nói. Đều nửa thân thể chôn đất vàng. Còn chết không được. Dừng a. Ngựa trắng chém xéo ánh mắt khinh thường nói. Tiểu tử, ngươi đem cái này con ngựa trắng hầm cho ta nhắm rượu. Ta truyền cho ngươi vô thượng đại cơ duyên như thế nào đây? Lão nhân coi mộ âm trầm cười nói. Lão nhân ra nói đùa. Cái này con ngựa khờ chính là ta thay đi bộ tọa kỵ. Có thể hầm không được. Nam Cung Trấn ôn hòa cười một tiếng. Ta cho ngươi đổi một đầu thiên long tọa kỵ. Hầm đầu này ngựa trắng nhắm rượu. Lão nhân coi mộ thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm ngựa trắng. Còn thiên long, trời, cái gì trời, cái gì giống. Lúc đầu không xem trọng ngựa trắng kịp phản ứng. Dọa đến xuống đi kém chút rớt xuống đất. Thiên long, cái kia thế nhưng là trong truyền thuyết long tộc chí cao sinh vật. Sống ở tồn tại trong truyền thuyết. Trước mắt cái này lão bất tử vậy mà nói bắt tới làm thú cưỡi. Cái này nơi nào là cái gì người bình thường. Cái này hoàn toàn không biết là cái kia rát đát chui ra ngoài lão quái vật. Khó trách đại ma vương chủ nhân đều mang một tia kính ý. Ngài, lão nhân gia ngài vạn phúc an khang, vĩnh tuổi thọ cương, ngài là trong thiên địa này tồn tại vĩ đại nhất, lòng dạ rộng lớn như vũ trụ, bao dung thế gian vạn vật, tiểu bạch chính là trên đất một đầu bò sát, ngài đừng để vào trong lòng. Ngựa trắng nháy mắt cầu sinh dục bạo giáp, hóa thân nịnh hót cầu xin tha thứ. Ha ha, có chút ý tứ, như thế không muốn mặt ngựa. Ta sống lâu như vậy hay là lần đầu thấy? Lão nhân coi mộ nhe lấy răng cười nói. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, ngựa trắng híp mắt, nhe lấy răng cười ngây ngô. Tiền bối đây là tại du lịch hồng trần sao? Nam Cung Trấn từ trên lưng ngựa xuống tới. Cùng lão nhân coi mộ cùng tồn tại. Không phải là, ta đang tìm người. Lão nhân coi mộ đầy mắt tang thương nói. Tìm người, thân nhân của ngươi sao? Nam Cung Trấn cố ý hỏi thăm tìm một cái đáng chết tiểu tử cùng người nhà của hắn. Lão nhân coi, mộ lời nói mập mờ. Nam Cung Trấn hiểu rõ. Đây là tại tìm kiếm độc cô bại thiên cùng thứ nhất thần nữ Huyên Huyên đám người. Ngươi là thần gia thứ 8 người vẫn là người thứ 9. Lão nhân coi mộ cảm nhận được Nam Cung Trấn công pháp quen thuộc. Đột nhiên hỏi, Nam Cung Trấn cười cười. Nói, đều không phải. A, đều không phải. Lão nhân coi mộ ngữ khí hơi kinh ngạc. Thần gia dẫm cứt chó rồi sao? Lão nhân coi mộ đột nhiên văng tục. Thần gia nhân kiệt thiên kiêu. Đều xuất từ chủ mạch. Hiện tại chi mạch đột nhiên toát ra một cái không thua chủ mạch nhân kiệt đến. Lão nhân coi mộ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Lão nhân coi mộ hai mắt thâm thúy. Nhìn từ trên xuống dưới Nam Cung Trấn. Phảng phất muốn đem Nam Cung Trấn nhìn thấu. Hồi lâu, lão nhân coi mộ sờ sờ sợi râu. Quái tai, không cảm giác được khí tức quen thuộc. Không phải là cái nào người quen chuyển thế. Bằng chừng ấy tuổi liền có tu vi như vậy. Tiểu tử ngươi muốn nghịch thiên a? Nam Cung Trấn mặt mỉm cười. Không nói gì, ta có thể nói cho ngươi. Trên thế giới này có một loại sinh vật gọi người xuyên Việt sao? Nam Cung Trấn cùng lão nhân coi mộ cùng tồn tại mà đi. Giữa bọn hắn nói chuyện, giống như bị một tầng kết giới ngăn cách. Trên đường phố rộn ràng ràng đám người giật mình đem hai người xem như không khí. Chủ nhân nhà ta, kia là vạn người không được một tuyệt thế thiên kiêu. Mấy trăm ngàn năm cũng khó khăn ra một cái. Trên trời dưới đất khó tìm. Thế này làm lấy hắn vi tôn. Nói lên Nam Cung Trấn, ngựa trắng lại thần khí. Nam Cung Trấn cùng lão nhân coi mộ cũng không để ý tới phía sau đầu kia nịnh hót. Một thân ảnh, từ thành trì trên không bay qua, nhưng lại đột nhiên quay trở lại tới. tìm tới ngươi, quả thật sẽ tàng a. Vừa trốn chính là 10 năm. Như cú đêm âm hàn âm thanh truyền đến. Nam Cung Trấn cùng lão nhân coi mộ ngẩng đầu nhìn về phía thành trì trên không. Tới tìm ngươi. Lão nhân coi mộ dò hỏi. Hẳn là. Nam Cung Trấn nhìn xem thành trì trên không đạo thân ảnh kia. Nó khí tức trên thân. Cùng luyện huyết môn người giống nhau như đúc. Người đến thế nhưng là thần hoàng. Tiểu tử ngươi cầu ta. Ta giúp ngươi giải quyết như thế nào đây? Lão nhân coi mộ nói. Cái này lão tiền bối. Cùng thần gia có khúc mắc, có vẻ giống như rất tình nguyện nhìn thấy hắn kinh ngạc đồng dạng. Tiền bối hảo ý tâm lĩnh, một cái thần hoàng, còn muốn không được mệnh của ta. Nam Cung Trấn lắc đầu, đoạn hồn từ nội thế giới bên trong bay ra. Nam Cung Trấn tay cầm đoạn hồn, phóng lên tận trời, đi tới thành trì trên không. Làm sao không tránh, người ngược lại là tiếp tục tránh nga. Giết ta luyện huyết môn ba vị thần vương. Trên trời dưới đất đều tại cũng không có ngươi đường sống. Cái kia luyện huyết môn thần hoàng âm. Thanh băng lãnh. Ánh mắt che lấp nhìn xem Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn nhìn trước mắt luyện huyết môn thần hoàng cường giả. Khẽ cười nói. Ta giống như đồng thời không có ẩn núp. Là chính các ngươi vô năng thôi. Cái này cũng có thể trách ta. Miệng lưỡi bén nhọn. Một giới thần vương cũng dám cản rỡ. Nhận lấy cái chết. Một đạo tràn ngập ngập trời huyết khí bàn tay lớn đánh tới. Huyết tinh chi khí, liền hư không đều bị ăn mòn. Trưởng lực bài sơn đảo hải, nguyên khí thần lực càn quét bầu trời. Nam Cung Trấn tay cầm đoạn hồn, bổ ngang mà xuống, hướng cái kia thần hoàng đầu lâu bổ tới. Mũi thương như cầu vồng, đồng phát ra chướng mắt hào quang óng ánh. Ầm ầm, tiếng vang lay trời. Nam Cung Trấn trường thương trong tay chém nát cái kia ngập trời máu trường. Lão nhân coi mộ không một tiếng động ở giữa xuất thủ. Bảo vệ phiến thiên địa này. Biến mất trên bầu trời đại chiến. Trong thành trì phàm nhân vẫn như cũ rộn rộn ràng ràng sống qua. Căn bản không biết trên trời có thần tiên đại chiến. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.